Chuyến xe bát số 14, chương 77, nước chảy thành biển xanh, trong mắt ẩn chứa càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn khôn là trời đất vũ trụ, ở đây chỉ nhìn vào mắt quỷ nhìn thấy tương lai và quá khứ. Trong ánh mắt chú quỷ mơ hồ bốc lên ánh sáng màu đỏ, chỉ ít tôi cho là như vậy, tôi cảm thấy hắn khả năng muốn giết chết tôi rồi. Hai con đường nào, chú Com Lê vẫn tính có vẻ bình tĩnh một chút. Thứ nhất, hai người ngoan ngoãn bị tôi bóp chết. Tôi hỏi cái thứ hai đây. Hai người sang đây xem đồ án này, ai xem hiểu ai sống, xem không hiểu đều phải chết. Tôi cùng chú Com Lê liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ ý tứ của chú quỷ nhìn hai chúng tôi, nói còn không mau lại đây. Hai chúng tôi nơm nớp lo sợ đi tới, chú quỷ dạo bước ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, lặng lặng nhìn hai chúng tôi. Nhìn về bức hình vẽ con mắt trên vách tường này, mới vừa liếc mắt nhìn, tôi liền cảm thấy đại não một trận mê muội, cái cảm giác này thực sự là quá làm người ta buồn nôn muốn ói ra. Tôi duỗi ra hai tay bóp lấy huyệt thái dương của mình, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Đừng cho tôi kéo dài thời gian, các ngươi chỉ có 10 phút. Chú quỷ híp mắt lạnh giọng nói. Trên mặt của chú Com Lê, không nhìn thấy một tia vẻ mặt lo lắng, bình tĩnh tự nhiên nhìn lên hình vẽ con mắt. 10 phút, thời gian cấp bách, tôi còn không muốn chết, liền cũng nhìn kỹ hình vẽ con mắt, tuy rằng choáng váng đầu, nhưng cắn răng cũng có thể kiên trì. Nhìn thật kỹ, trong hình vẽ con mắt này, lít nha lít nhít, viết đầy vô số chữ nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều ô vuông nhỏ, khiến tôi không khỏi nghĩ tới la bàn, bên trên cũng là hỗn tạp viết rất nhiều kiểu chữ, tôi căn bản là xem không hiểu. Còn có một loại chữ càn khôn, trận đồ bát quái, trời đất lôi sơn phong trạch, gió núi sấm ẩm, ca hiểu lắm, không biết kiểu chữ quá nhỏ, vẫn là tôi xem đến váng đầu, tôi chỉ cảm thấy những kiểu chữ kia vậy mà vẫn đang chậm chậm chuyển động, quả thực không phải một bức tranh. Mà là một đám con kiến đang bò, nói cho tôi đáp án, tôi cùng chú Com Lê xem đến đầu đầy đều là mồ hôi, đột nhiên, chú quỷ ở phía sau nói một câu. Chân tôi run run một cái, suýt chút nữa liền ngồi xổm xuống đất, 10 phút nhanh như vậy liền đến. Hai chúng tôi xoay người qua, chú quỷ chỉ vào chú Com Lê nói, cậu trước nói cho tôi, hình vẽ này là có ý gì? Chú Com Lê suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, chú quỷ bỗng nhiên lại chen vào một câu, xem cậu bình tĩnh nhàn nhã, nhất định là nghĩ đến biện pháp nói dối, đừng trách tôi trước đó không cảnh cáo cậu, không hiểu mà ra vẻ hiểu, cậu nhất định chết không có chỗ chôn. Nói xong, trên mặt chú quỷ nở nụ cười, quét hai chúng tôi một vòng. Chú Com Lê nói, tôi cảm thấy hình vẽ này hẳn là bức vẽ thiên hạ long mạch. Trong phong thủy có nơi đất tốt chuyên chôn cất vua chúa để con cháu đời sau vinh hoa phú quý, còn thiên hạ thế giới, khí vận của long mạch hoa hạ. Tên gọi Trung Quốc xưa, đều giấu ở bên trong hình vẽ này, nhưng cụ thể tôi liền xem không hiểu rồi. Tôi cũng không thấy chú quỷ làm sao động, dù sao bóng đen lóe lên liền vọt đến trước mặt chú Com Lê, một phát tóm lấy cổ áo chú Com Lê quát lên nói láo. Một hình vẽ con mắt có thể liên quan tới long mạch thiên hạ. Chú Com Lê vinh nhục, vinh quang và nhục nhã. Không sợ hãi, nói nhưng tôi chính là cảm thấy, đây là một bức hình vẽ long mạch. Chú quỷ nổi giận đùng đùng, trên mặt treo một loại vẻ mặt tức giận rất khoa trương, nghe chú Com Lê nói như vậy, hắn buông lỏng tay ra. Nhóc con, cậu nói cho tôi, hình vẽ này là có ý gì? Chú quỷ quay đầu hỏi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn chú quỷ, luôn có một loại cảm giác xem gần như Bác Hải, luôn cảm thấy đây là Bác Hải, nhưng hắn so với Bác Hải càng muốn hung thần ác sát một chút. Tôi cảm thấy chính là một bức vẽ trị liệu cận thị. Chú quỷ vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi tôi ngươi nói cái gì? Hình vẽ trị liệu cận thị, hình vẽ uốn chữa thị lực sao? Tôi còn chưa kịp gật đầu, chú quỷ giơ tay liền tát tôi một cái, chấn thanh quát lên, tôi là đang nói đùa với cậu sao? Tôi bụng mặt oan ức nói, tôi thật cảm thấy đây là một bức vẽ chữa thị lực a, bản thân tôi đều xem quáng mắt. Chú quỷ nổi giận đùng đùng, đưa lưng về phía chúng tôi, cũng không nói lời nào. Trong tầng hầm yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ chỉ còn dư lại tiếng thở dốc nặng nề của chú quỷ. Tôi cùng chú Com Lê liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm chú quỷ có phải là chuẩn bị động thủ giết chúng tôi. Sau một lúc lâu chú quỷ quay đầu, nói không giấu các ngươi, bức vẽ này chính là một bức vẽ quẻ tượng, là tổ tiên của tôi truyền xuống, cùng viên con mắt kia có liên quan, con mắt kia là đồ vật mà tổ tiên của tôi truyền lại, vì lẽ đó tôi cần gấp gáp tìm lại. Giọng điệu của chú quỷ bỗng nhiên biến rất ôn hòa, khiến chú Com Lê hai chúng tôi có chút không thể suy đoán. Nhóc con, tôi sẽ không giết cậu, cậu nói thật cho tôi, viên con mắt kia ở đâu? Chú quỷ đi tới, vỗ bờ vai của tôi, rất hòa ái hỏi tôi. Tôi cũng rất chân thành nói, chú quỷ, cháu thật không biết, con mắt kia cháu xác thực từng gặp được, cũng cất vào túi áo, thế nhưng sau khi chú đánh ngất cháu, con mắt kia đã không thấy đâu nữa. Cái này không phải tôi nói dối, là lời nói thật, lúc chú quỷ đánh ngất tôi, trói tôi cùng chú com lê con mắt đúng là tự mình biến mất. Nghĩ một lúc chú quỷ mỉm cười nói ừ tôi tin cậu. Sau đó chú quỷ liếc mắt nhìn chú com lê, lạnh giọng nói không liên quan đến cậu cút đi. Chú com lê ngẩn ra, sau đó phối hợp đi lên trên tầng hầm, miệng nó tôi chừng hai mắt nắm cổ họng nhỏ giọng nói đừng bỏ mặc tôi a. Chú quỷ đương nhiên nghe thấy lời nói của tôi, hắn vỗ bờ vai của tôi, rất thân mật nói yên tâm, tôi sẽ không hại cậu. Chú com lê đi rồi, chú quỷ lôi kéo tôi, nói, đến, cho cậu xem cái này. Lúc chú quỷ kéo tôi đến góc tầng hầm, hắn chỉ vào một cái bia ngắm trên tường, vung tay lên, trong nháy mắt mười mấy cây ngân châm liền bay ra ngoài, chúng giữa hồng tâm. Vòng tròn màu đỏ ở giữa của bia ngắm, muốn học không? Tôi giả bộ một bộ mặt hưng phấn, nói lợi hại như vậy, tôi muốn học. Vậy cậu làm đồ đệ của tôi đi. Thế nào, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không có việc cầu mình thì sẽ không tự nhiên cho không thứ gì. Ngẫm lại một người xa lạ không có một quan hệ mẹ gì với tôi, dựa vào cái gì muốn thu tôi làm đồ đệ, truyền dạy cho tôi tuyệt kỹ. Bản lĩnh lợi hại nhất của một người. Tôi trầm mặc chốc lát, chú quỷ cười, lôi tôi đến trước bức hình vẽ con mắt chỉ vào đồ án nói, nhóc con, làm đồ đệ của tôi, giúp tôi tìm được con mắt cậu muốn cái gì tôi đều có thể cho cậu. Tôi không biết nên nói cái gì, chú quỷ chỉ vào hình vẽ con mắt nói nước nhỏ thành biển, trong mắt xấu càn khôn. Nhóc con, tôi cho cậu mấy ngày suy nghĩ một chút. Chú quỷ cũng không có giết tôi, mà là thả tôi đi. Tôi cùng chú com lê đều bình yên khỏe mạnh rời đi tầng hầm. Lúc đến bên ngoài chú com lê quả nhiên ở bên xe đợi tôi. Tôi nói chú làm sao không đi. Hắn nói tôi đang chờ cậu đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói chú xác định tôi có thể sống đi ra. Chú com lê cười, chui vào chỗ ghế phụ, nói một câu với tôi, chú quỷ nói với chúng ta, vừa vặn là ngược lại. Ở trên đường, tôi hỏi hắn câu nào của chú quỷ là ngược lại, hắn nói bức vẽ con mắt cậu xem hiểu không? Tôi lắc đầu nói, xem không hiểu thế nhưng đáp án mà tôi nói với hắn, không giống với suy nghĩ trong lòng tôi. Chú com lê nói, đúng vậy, đáp án mà tôi nói cho lão ta cũng không giống với suy nghĩ trong lòng tôi. Xem ra hai người chúng tôi nghĩ đến giống nhau, chú com lê không quanh co lòng vòng, nói thẳng viên mắt quỷ kia tôi không biết là thứ gì, nhưng nhất định rất trọng yếu, chú quỷ này lừa chúng tôi vào tầng hầm, mục đích chính là vì khiến chúng ta kiểm tra bức vẽ con mắt kia. Tôi nói tiếp chú quỷ nói xem không hiểu liền giết chúng ta, kỳ thực đây liền là nói ngược lại đi. Nếu như hai chúng ta xem hiểu, vậy tối nay đều phải chết, ngược lại tình huống xem không hiểu, không biết bí mật của con mắt chú quỷ cũng sẽ không quá làm khó chúng ta. Chấm, ha ha ha, đúng vậy. Chú com lê mặt đơ, ngẩng đầu bắt đầu cười lớn. Kỳ thực trong lòng tôi cũng phát hiện mưu tính của chú quỷ, một chiêu này của lão ta kỳ thực rất thông minh. Dùng sinh mạng của chúng tôi để uy hiếp chúng tôi, nếu như xem không hiểu, liền phải chết, vì lẽ đó bình thường đều sẽ đem hình vẽ mà mình nhìn thấy, nói ra tình hình thực tế. Trong lòng tôi cảm thấy, bức vẽ con mắt kia, nên có thể đoán trước tương lai. Bởi vì tôi từ trong kiểu chữ lít nha lít nhít, chậm rãi di động kia, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng. Lúc đó tôi không xác định là tiến vào ảo giác vẫn là tiến vào trong thế giới đồ án con mắt kia, dù sao tôi nhìn thấy rất nhiều người xa lạ. Lúc lái xe tôi thầm nghĩ, không được nhất định phải tìm bác Hải. Chú quỷ cùng bác Hải khẳng định là nhận thức tôi nhất định phải tìm bác Hải hỏi rõ ràng, nhìn chú quỷ này đến tột cùng là ai cơ chứ, không chắc bác Hải còn sẽ biết viên mắt quỷ kia rốt cuộc là thứ gì. Nếu là biết tầm quan trọng mắt quỷ rồi, đánh chết cũng không thể cho chú quỷ kia. Tôi đưa chú đến văn phòng, chính chú gọi xe đi thôi, đêm nay tôi về nhà ngủ. Lúc sắp tới nhà tôi nói. Chú com lê gật đầu, ừ một tiếng, tôi một thân một mình lái xe trở lại trong phòng thuê. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tôi liền đi tới nhà bác Hải, cửa nhà bác không có khóa, đẩy cửa nhìn vào trên đất một bãi máu tươi, nước trong ấm trà đã sôi lên, nhưng bác Hải lại chẳng biết đi đâu. Cách chương.